Phượng Động Cửu Thiên, Phế Tài Sát Thủ Phi, tác giả, Kim Tiêm Tiêm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 36, thứ 36 chương Thái Hậu Hồi Cung 06, Hỷ Nhi mất trật tự, này đâu còn là cái gì xấu xí bớt, rõ ràng liền là một bộ cảnh đẹp ý vui họa a. Là ai nói Thái Tử Phi là người quái gì, nàng phi lột người nọ ra không thể. Lúc này, ngoài điện vang lên tiểu thái giám thanh âm, nô tài ra mắt điện hạ, Ngọc Lưu mới tiến nội thất. Liền nhìn thấy Hỷ Nhi vẻ mặt ngốc lăng đứng ở Phượng Giao bên người. Bộ dáng kia hiển nhiên là khiếp sợ quá độ khiến cho. Đã xảy ra chuyện gì? Phượng Giao nhận thấy được Ngọc Lưu tới, đứng dậy xoay người sang chỗ khác, nhàn nhạt hỏi, hiện tại liền quá khứ sao? Sau đó, Ngọc Lưu liền nhìn thấy hắn cuộc đời này nhất kinh diễm một khuôn mặt. Mặc dù gương mặt đó còn hơi có vẻ thanh chát, nhưng kia tinh xảo ngũ quan lại thì không cách nào che lớp quang hoa. Phù dung mặt, mày như liễu, thu thủy tựa con ngươi, môi mỏng bất điểm mà hồng, mắt trái giác hạ màu vàng hoa mẫu đơn càng hiển nàng phong tư trác Việt. Màu đen kia điệp sấn nàng Việt hiển mê người, phảng phất ngộ nhập hắc ám thiên sứ, tựa tiên phi tiên, tựa ma phi ma, Ngọc Lưu, Phượng Giao mang theo nghi vấn thanh âm ở vang lên bên tai. Gọi lại là tên của hắn, Ngọc Lưu thoáng qua thần, mới phát hiện Phượng Giao chẳng biết lúc nào đã đứng ở trước mặt hắn. Màu hổ phách trong con ngươi rõ ràng ấn hắn, đột nhiên có chút bối rối, vội vàng nói. Đi thôi, yến hội sắp bắt đầu, nói xong vô cùng lo lắng ra nội thất. Phượng Giao tức khắc hắc tuyến, có sói ở phía sau truy hắn sao? Thế nào chạy được nhanh như vậy? Không hiểu ra sao cả. Hỷ Nhi ở một bên cười trộm, thành khụ mấy tiếng, nhắc nhở, nương nương, điện hạ đô chạy, ngô. Đi thôi, Phượng Giao ra như hoa cung mới nhìn đến Ngọc Lưu chờ ở cửa cung. Chỉ là thần sắc xoắn xuýt. Dường như mang theo chán nản, đã xảy ra chuyện gì? Phượng Giao khó có được quan tâm hỏi, dù gì cũng là đồng minh, hắn này phó bộ dáng, nên không phải là Ngọc Mân bên kia ra vấn đề khó khăn đi. Ngọc Lưu thần sắc hoang mang, không, không có, Phượng Giao mặc dù nghi hoặc, vẫn là không có hỏi lại xuống, nàng bình thường sẽ không miễn cưỡng nhân, một đường không nói gì. Chính trực mặt trời chiều ngả về tây, ánh chiều tà chiếu vào Phượng Giao nghiêng mặt thượng, kia đóa màu vàng mẫu đơn càng danh vọng mắt, Ngọc Lưu vụng trộm nhìn nàng, trong lòng kia luồng rung động còn chưa lui bước, hắn biết này rung động là bởi vì Phượng Giao, nhưng hắn không hiểu, này rung động là bởi vì kia trương kinh diễm hết mức mặt, hay là bởi vì người này, sát thủ Phượng Giao, phàm là sát thủ, tất vô tình lãnh tâm. Nàng là sát thủ, nhưng nàng lại bất đồng. Đâu bất đồng, hắn hiện tại không biết, chỉ là dựa vào cảm giác biết. Phượng Giao cùng tất cả nữ nhân đều không đồng nhất dạng. Nàng kiêu ngạo tự tin, bừa bãi bá đạo, thông minh giảo hoạt, đẳng đẳng, trong lòng rừng, Ngọc Lưu lúc này tâm tình thực sự cùng ăn nhất con ruồi như nhau kinh hoàng. Thế nào hắn thoạt nhìn đặc biệt hiểu biết nữ nhân này bộ dáng. Lại Phượng Giao lúc này nghiêng đầu nhìn hắn, thế là nhíu mày vẻ mặt ghét bỏ bộ dáng đạo, người này một bộ ăn đại tiện bộ dáng là chuyện gì xảy ra? Dù là tu dưỡng khá hơn nữa, nghe Phượng Giao lời, cũng sẽ bị khí đến thổ huyết mà chết, Ngọc Lưu chán gân xanh hiện lên, không thể nhịn được quay người giận dữ hét, người nữ nhân này, không muốn vẫn khiêu chiến tính nhẫn nại của ta. Phượng Giao nháy mắt mấy cái. Vô tội nói, ngươi suy nghĩ nhiều, ta không như vậy có lòng dạ thành thơi, Ngọc Lưu muốn hỏng mất. Nữ nhân này nếu như nói thêm gì nữa, hắn nói không chính xác một không cẩn thận liền vặn gãy cổ của nàng. À, vì sao nữ nhân này mỗi lần nói chuyện đô như thế làm cho người ta nổi cáu? Này nữ nhân nói chuyện lẽ nào vẫn là như thế kẹp thương mang côn? Trong bóng tối mang thứ sao? Ai? Hỷ Nhi thầm than, điện hạ lại bị Thái tử Phi làm xù lông. Thái tử Phi niềm vui thật đúng là làm cho người ta kham yêu a. Mặc dù nhìn Thái tử xù lông rất thoải mái, thế nhưng, mạng nhỏ còn là rất quan trọng a. Hết chương.